Chương 227, thật giống như ngươi so với ta lớn. Khương Yến Nhi lúc trước chỉ nhìn qua Vân Trạch hình cùng tác phẩm, trên thực tế tiếp xúc, cái này còn là lần đầu tiên. Ngược lại là nàng một bên khác ngồi cái đó hơi gầy trẻ tuổi nữ nghệ sĩ, nhìn thấy Khương Yến Nhi đáy mắt mau muốn tràn ra ái mộ, nàng giọng nghĩa mai ngoắc ngoắc khỏe miệng. Tiền đồ coi như bộ này kịch nữ hai hàng tương tương, thật ra thì xuất đạo so với Khương Yến Nhi phải sớm, nhưng mà nàng lại không có Khương Yến Nhi may mắn, xuất đạo 4 năm, triển chuyển mấy bộ kịch, nhưng vẫn đều bất ôn bất hỏa. Mà lần này có thể cùng Vân Trạch diễn cùng bộ kịch, đối hàng tương tương tới nói, nhưng là một cái thiên đại cơ hội ai cho nên, mặc dù trong lòng khinh bỉ Khương Yến Nhi, nhưng hàng tương tương nhưng cũng hy vọng Vân Trạch sẽ ngồi ở bên cạnh nàng. Còn lại mấy cái nam diễn viên, là bộ này kịch những thứ khác vai trò. Mấy người danh tiếng cũng không lớn, đang tại Vân Trạch bên cạnh, ngược lại cũng là thành thành thật thật. Mà Vân Trạch mọi người ở đây vạn chúng chú mục dưới, trực tiếp ngồi ở nhà sản xuất phim Lý Lập Đào bên người, sau đó nói, ta tới trễ, tự phạt một ly trà, các ngươi tùy ý a mọi người, bọn họ trong ly, đều là ngã bịa, nhưng người ta Vân Thiếu nói tùy ý. Ngươi thật dám tùy ý sao? Bên này La Hoa Thành đã ngồi ở Vân Trạch một bên khác, hắn cười nói, Vân Thiếu uống trà, ta cũng không dám uống trà, vậy ta liền bồi một ly rượu tốt lắm. La Hoa Thành đều nói như vậy, như nở dê người khác cờ, thậm chí bao gồm hai cái nữ diễn viên, cũng không tiện nói không uống rượu. Bất quá, cũng có lẽ các nàng không hề mâu thuẫn. Cái này tiểu nhạc đệm đi qua rất nhanh, trên bàn rượu rất nhanh trở nên hết sức hòa hợp hài hòa, nhất là Khương Yến Nhi. Vóc người ngọn, thanh âm càng là vui vẻ, còn có nhà sản xuất phim Trần Lập Đảo, càng là mọi người tinh. Bầu không khí rất nhanh liền sinh động. Loại trường hợp này, Vân Trạch giống nhau cũng chỉ là lộ cái mặt, bất quá lần này hắn đột nhiên hết sức nể mặt, lại đợi rất lâu. Trần Lập Đảo cùng Trương Phong đều có điểm thụ sủng nhược kinh. Đến cuối cùng, mọi người đều buông lòng xuống, ngay cả Khương Yến Nhi đều đỏ mặt, bưng một ly bia, đi tới Vân Trạch bên cạnh. Nàng ngọt ngào giọt nhất tiếu. Nói, tới, ta kính chúng ta này cái bên trong bao gian nhất đẹp trai tiểu ca ca Vân Thiếu một ly, ta uống rượu, ngươi uống trà là được rồi. Nhìn thấy Khương Yến Nhi đi lên phía trước, Hàn Tương Tương đáy lòng hừ lạnh một tiếng, bất qua dưới đáy bàn tay nhưng thật chặt nắm chặt đứng dậy. Nàng thật ra thì cũng nghĩ tiến lên, bất qua không gấp, trước hết để cho Khương Yến Nhi kia hoa si thăm dò đường một chút tốt lắm La Hoa Thành lông mày nhữ một chút, nhưng mà lại không lên tiếng. Trần Kỳ muốn nói, nhưng nhìn thấy La Hoa Thành sau, hắn cũng không có động. Ngược lại là Lý Lập Đào cùng Trương Phong đều tỉnh bơ quan sát Vân Trạch phản ứng. Còn một người khác nam diễn viên, chính là cười nói, ai, Khương Yến Nhi, ngươi như vậy nói, sẽ không sợ mấy người chúng ta an vị đi Khương Yến Nhi ngọt ngào nhất tiếu, thế nào, ta rõ ràng liền lời nói thật đi, Vân Thiếu chính là chúng ta này cái bên trong bao gian đẹp trai nhất nha. Nàng vừa nói, còn le lưới một cái. Thật ra thì đi, Khương Yến Nhi đích sắc là cái loại đó hết sức vui vẻ tướng mạo, làm ra le đầu lưỡi động tác này, cũng thật đáng yêu. Chỉ bất quá ta nhớ, ngươi thật giống như so với ta lớn, đúng không một đêm đều rất dễ nói chuyện Vân Thiếu, đột nhiên chậm rãi nói ra miệng. Khương Yến Nhi nụ cười trên mặt nhất thời cứng. Bên này Lý Lập Đào muốn giảng hòa, La Hoa Thành đột nhiên ho khan một tiếng. Ngược lại là Hàn Tương Tương có chút cười trên sự đau khổ của người khác. Nhưng mà đáy mắt càng nhiều hơn chính là vui mừng. Vui mừng chính mình thật may không gấp ra mặt. Khương Yến Nhi lung túng một hồi, sau đó nói, nha, đều là ta sai, trách ta, ta tự phạt một ly tốt lắm.